Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở, chương 65, Thanh Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trên lưng Lục Trầm Chu hắn gánh tiền đồ Định Bắc Hầu Phủ, cho dù kéo tất cả mọi người xuống nước, cho dù ngàn người chỉ trích, vạn người mắng chửi, cũng sẽ không để cho mình giống như Tiết Hoài Tông rơi vào tuyệt cảnh, mặc cho người ta sâu xé quả thật. Tiết Hoài Tông có thầy tốt dạy dỗ, hắn không có. Tiết Hoài Tông có hiền thê sinh tử, hắn cũng không có. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình sai, nếu hắn không giấu tài, dù lợi tị hại, bo bo giữ mình, như vậy từ lúc phụ thân hắn qua đời, Định Bắc Hầu Phủ đã không giữ được. Lục Trầm Chu cao cao đứng ở trên bậc thang, giống như chim ưng dương cánh bay cao, bệ nghệ hoàn vũ. Thẩm Căng, ta sẽ bảo vệ Tiết Hoài Tông một mạng, đưa hắn đi nơi khác làm quan, cũng sẽ tha cho nàng một mạng, đưa nàng đoàn tụ với hắn. Nhưng nàng nhớ kỹ, từ đêm nay về sau, không cho phép nàng bước vào kinh thành một bước, cuối cùng. Cả đời này cũng đừng để bản hầu nhìn thấy nàng. Thân hình Thẩm Căng dừng lại, chợt nhẹ nhàng bái. Thẩm Căng, đa tạ hầu gia thành toàn. Năm ngoái tháng 10 mùa thu vàng, đàn quế phiêu hương. Nhưng tháng 10 năm nay dường như lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Đến nỗi mấy bụi đàn quế ở hậu viện phủ Định Quốc Công còn chưa nở ra bao nhiêu hoa, đã mơ hồ có dấu hiệu điêu linh. Nhưng phủ Định Quốc Công đang gặp việc vui, hầu tiểu thư Lục Trầm Ngư trong phủ đã hứa hôn với con trai Lễ Bộ Thượng Thư, định trung tuần tháng 10 thành hôn. Trên dưới phủ Định Quốc Công bởi vậy vui sướng, Định Bắc Hầu Lục Trầm Chu từ trước đến nay nói năng thận trọng, trên mặt cũng khó có thêm vài phần ý cười. Hôm nay tiên đế về trời, Tấn Vương đăng cơ, hắn đi theo Tấn Vương lâu ngày, có công phò tá, hiện giờ đã từ ngự sử đài thăng chức, quan bái đồng bình chương sự, trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất đương triều. Trong nhà hắn có tin vui, bá quan trong triều tự nhiên đến nhà ăn mừng, cho dù chỉ là phủ Định Quốc Công gả con gái, các bá quan vẫn không dám chậm trễ, nhao nhao đưa quà mừng đến. Lục Trầm Chu bận rộn chuyện Lục Trầm Ngư xuất giá, không có nhiều thời gian xem qua từng cái một, liền để cho tùy tùng đắc lực nhận quà mừng trước. Tùy tùng mấy năm nay mắt thấy Định Quốc Công phủ ngày càng thịnh vượng, nhận lễ đã sớm quen tay, liền lấy bút mực ghi chép danh sách quà tặng, đợi đến khi thu được một cái túi cũ kỹ phu xe đưa tới, hắn khinh miệt cười một cái, thiếu chút nữa ném xuống đất. Đồ rách nát nhặt từ nơi nào, cũng dám đưa tới phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công chúng ta là nơi nào? Xà phu thấy hắn không thèm để ý, vội vàng che kỹ túi áo nói. Ca nhi ngàn vạn lần cẩn thận một chút, lão gia của bọn ta nói, đồ vật trong này quý giá lắm. Bảo tiểu nhân cần phải đưa đến tay Lục hầu gia. Quý giá, một cái túi vải rách có thể quý giá bao nhiêu? Muốn tặng lễ Nịnh Bợ hầu gia, ít nhiều cũng phải tốn chút tâm tư. Cái này cũng không biết là tiểu quan nào không hiểu chuyện như thế. Tùy tình ước lượng túi vải, liếc mắt nhìn về phía phu xe. Lão gia nhà ngươi là ai? Phu xe cung kính trả lời. Lão gia nhà ta là thông phán Hồ Châu Tiết Hoài Tông. Tiết Hoài Tông? Tiết Hoài Tông cưới nữ nhi Thẩm Thị. Tùy tùng nghe vậy không dám thất kính nữa, vội vàng cất kỹ túi vải kia, sau khi hỏi kỹ phu xe, tìm người dẫn phu xe xuống nghỉ ngơi, liền cấp bách đi tìm Lục Trầm Chu. Cách chương